Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chút, hiện tại trời vừa rạng sáng, anh cảnh sát giao thông không ngủ được, chạy đến nhà cậu giận cá chém thớt. Rốt cuộc là nổi giận vì cái gì chứ? Ồ, không nghĩ tới anh cảnh sát giao thông cũng có bộ mặt đáng sợ như vậy. Đêm nay cậu nhất định sẽ mơ thấy ác mộng rồi. Nghi Lan núi rồng rất đẹp, tuy rằng trải qua một đại nạn, nhưng vẫn không giảm đi sự hoa mỹ của cảnh sắc. Vẫn như xưa, là nơi ưa thích của các khách du lịch. Đứng ở trước phòng nghỉ, Từ Kiều Diễm nâng mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao. Ánh sao rực rỡ, vẻ mặt của cô không rạng rỡ như bầu trời sao, trái lại có vẻ hơi chút u buồn, uể oải. Cách cô không xa, có một người đàn ông đứng đó, đem biểu tình cô đơn của cô thu hết vào mắt. Giống như đã xem đủ, Từ Kiều Diễm xoay người định trở về phòng. Hả? Cô trợn to hai mắt, không tin nổi nhìn chằm chằm vào thân ảnh cao lớn đang đứng trước cửa phòng nghỉ. Anh Úy. Cô vô cùng kinh ngạc, xoa nắn mặt anh, rồi cánh tay anh. Cảm xúc này thật sự chính là người mà cô quen thuộc. Cô đang làm gì vậy? Anh gỡ ở tay cô gái này nắm anh đến nghiện rồi sao? Thật sự là anh. Làm sao anh lại xuất hiện ở đây? Từ Kiều Diễm mừng rỡ nói. Cô rất nhớ anh nha. Người đàn ông này thế nhưng lại ở đúng thời điểm cô nhớ đến anh mà xuất hiện. Cuối tuần tôi không cần trực, cho nên có ăn no rảnh rỗi chạy tới nơi này bắt kẻ thông dâm. À không phải, là tới tìm cô, thuận tiện cởi bỏ khúc mắc khiến anh buồn bực mấy ngày nay. Anh đặc biệt tới tìm em sao? Từ Kiều Diễm cảm thấy rất cảm động. Vẻ mặt Úy Thượng Đình có chút mất tự nhiên, trả lời. Vì sao tự mình dẫn đoàn chạy đến đây? Kỳ thật anh muốn hỏi, vì sao không nói với anh một tiếng? Hay anh mấy ngày này luôn suy nghĩ lung tung, cho rằng mình bị cô bỏ quên? Không có cách nào khác, đây là quyết định đột xuất. Ai bảo nhân viên của em không phải đột nhiên sinh bệnh nặng thì là chạy ra nước ngoài tìm đàn ông? Bọn em còn đang trong bệnh viện thì lại được tên tiểu quỷ ở nhà thông báo cái gì mà không có hướng dẫn viên du lịch. Hai em ngay cả hành lý cũng chưa chuẩn bị, phải đuổi theo xe lửa, thậm chí còn không có thời gian nói tạm biệt với anh. Cô đột nhiên ngừng lại, ánh mắt trêu chọc ngắm nhìn khuôn mặt anh. Anh Úy, anh rất lo lắng vì không thấy em hả? Người đàn ông này vì tìm cô mà đuổi tới tận đây, còn không thừa nhận đã thích cô sao? Cô không mang di động sao? Có mà. Vì sao không nói với tôi một tiếng, đã đi xa nhà? Hại anh lo lắng mấy ngày. Vẻ mặt của cô có vẻ thực hoang mang. Vậy anh hy vọng em mỗi ngày 3 bữa điện thoại cho anh sao? Anh sẽ không vì nghe được tiếng của em liền cố ý gác máy chứ? Cô cũng đã nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định là không nên tùy tiện quấn lấy anh. Úy Thượng Đình ngừng lại một chút, mặt hơi nghiêng qua một bên. Đừng quên buổi sáng đều là tôi đưa cô đi tới công ty. Nếu cô không ở đây, ít nhất cũng nên nói một tiếng với tôi. Bằng không chẳng phải muốn tôi đợi uổng công sao? Được, em biết rồi. Về sau mỗi đêm cô đều sẽ gọi điện thoại, nói ngủ ngon với anh. Chẳng qua... Tên nhóc thối tha kia, không nói cho anh biết em đi 6 ngày sao? Cô còn tưởng rằng Từ Tiểu Minh sẽ nói, kết quả cả hai người đều không nói. Có trách anh giống như sắp nổi điên, còn vất vả mệt mỏi chạy đến tìm cô. Em của cô chỉ nhắc tới đoàn du lịch này tất cả đều là đàn ông. Nghĩ đến lời của Từ Tiểu Minh, vẻ mặt Úy Thượng Đình vẫn rất khó coi. Cô gái này thật sự chạy tới đây cùng mấy người đàn ông liếc mắt đưa tình sao? Đúng đó, còn là một đám trai đẹp mạnh mẽ nữa. Mới nói đến, người liền đi ra. Cô Từ, cô không đi ngâm nước nóng sao? Úy Thượng Đình vừa quay đầu lại, liền gặp được 5-6 ông lão tóc trắng. Đây là... Lão Hứa, một đám đàn ông tráng kiện đi ngâm nước nóng thì không sao. Nhưng người ta là hoàng hoa khuê nữ đó, sao lại không biết xấu hổ đi theo mọi người chứ? Sẽ rất xấu hổ đó. Nhà đầu kia, nói chuyện lúc nào khoa trương như vậy? Đâu có khoa trương, đi theo các chú đẹp lão, cháu thực là cười trộm trong lòng. Đáng tiếc, cháu sinh muộn vài năm, lỡ mất thời điểm tốt, cả đám các chú đều bị các dì đoạt đi cả rồi. Cháu đành phải ngồi một bên hóng mát thôi. Nghe vậy, đám người kia tất cả đều cười ha hả. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, mấy chú nhanh đi nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta còn phải đi nhiều nơi. Từ Kiều Diễm tặng nụ hôn gió cho các ông lão. Thế này có thể xem như liếc mắt đưa tình không? Úy Thượng Đình nhìn xem mà há hốc mồm. Tiễn bước đám người đẹp trai mạnh mẽ kia, trên mặt của anh lần đầu tiên lộ ra biểu hiện ngu ngốc đến vậy. Những người đó chính là đàn ông mạnh mẽ mà cô nói. Lời nói của một lớn một nhỏ họ Từ thật là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.